Chương 17, mới thiên phú, Hắc Vũ, khen thưởng tăng thêm. Ở thích ứng thân thể mình sau khi biến hóa, Diệp Ca Ấu Ngộ liền đưa mắt về phía ám ảnh. Ám ảnh từ ô nha tiến hóa thành Hắc Vũ nha biến hóa cũng không coi là quá lớn. Chỉ là lông vũ càng thêm đen nhánh, cũng mang theo một tầng nhàn nhạt kim loại sáng bóng. Một đôi con mắt cũng biến thành càng thâm thúy hơn, từ màu đỏ thắm hóa thành ám hồng sắc. Những thứ khác liền không có gì thay đổi. Bất quá Diệp Ca Ấu Ngộ biết, tuy là ám ảnh bề ngoài biến hóa cũng không lớn. Nhưng đi qua ám ảnh thuộc tính logo, Diệp Ca Ấu Ngộ cũng là biết. Ám ảnh biến hóa rất lớn, thậm chí so với hai hạt tiến hóa biến hóa còn muốn lớn hơn. Thiên phú, Hắc chi tiềm ẩn, cương chi hắc vũ tật phát, hắc vũ tái sinh bây giờ hai hạt cũng bất quá là chỉ có 3 cái thiên phú, mà ám ảnh cũng là sở hữu 4 cái thiên phú. Tiến hóa tiềm hành, cùng với liệm tức cái này 2 cái thiên phú, đã hợp thành tiến hóa thành Hắc chi tiềm ẩn. Sau đó ám ảnh lại thêm ra 3 cái mới thiên phú. Cương chi hắc vũ tật phát, cùng với hắc vũ tái sinh. Cương chi hắc vũ cái thiên phú này lý giải đứng lên rất đơn giản, chính là ám ảnh lông vũ giống như cứng như sắt thép cứng rắn. Cái này đặc tính từ ám ảnh vũ cánh có thể phát sinh lách cách kim loại tiếng va chạm là có thể nhìn ra được. Nghĩ tới đây, Diệp Ca Ấu Ngô cũng là kéo kéo tóc của mình. Cảm thụ được này cổ cứng cỏi cảm giác, Diệp Ca Ấu Ngô chính là mang theo vài phần thần sắc quái gì nhỉ than nói, có cái thiên phú này, e rằng ta về sau sẽ rất khó, thậm chí sẽ không dụng tóc. Tuy ý nhổ nước bọt một cái câu phía sau, Diệp Ca Ấu Ngô liền bắt đầu phân tích Hắc Vũ tật phát, cùng với Hắc Vũ tái sinh 2 cái này thiên phú. Diệp Ca Ấu Ngô cảm thấy, Hắc Vũ tật phát chắc là ám ảnh có thể mang lông vũ coi như tên giống nhau bắn nhanh đi ra ngoài, để mà đả thương người. Mà Hắc Vũ tái sinh cái thiên phú này, xem tên cũng biết, đó là có thể nhanh chóng tái sinh Hắc Vũ. Cho nên, Diệp Ca Ấu Ngô tâm niệm vừa động, điều động một ít trạ cờ dạ dũng mãnh vào chính mình chán một sợi tóc bên trên. Siêu bất quá trong một sát na, căn này tóc chính là muốn đi một căn châm dài vờ ịt đi ra ngoài. Xỉ kèm theo bóng đen chợt lóe lên, căn này tóc liền đóng vào Diệp Ca Ấu Ngộ trước mặt bằng gỗ bàn ăn bên trong. Vào gỗ bộ phận, có chừng 5 cm. Như vậy uy lực, thật đúng là có chút khủng bố a, một sợi tóc là có thể sát nhân ta não bổ đến mảnh dơ hai tay lên. Một đống ám khí từ nách bay ra hơn nữa phát động đứng lên như vậy bí mật, như vậy xuất hổ ý liêu. Nhìn một màn này, Diệp Ca Ấu Ngộ con mắt chính là không khỏi một sáng, trong đầu cũng là nghĩ ra mấy bộ đánh lén phương án. Thực là không tồi a, Diệp Ca Ấu Ngộ thấp giọng cảm khái một câu phía sau, liền đem lực chú ý tập trung đến chính mình chán chỗ. Ở nơi nào? Diệp Ca Ấu Ngộ mới vừa mất đi một sợi tóc. Cảm thụ được da đầu dị dạng, Diệp Ca Ấu Ngộ lại một lần nữa thâu nhập một ít trả cờ dạ chấm dứt ra chỗ. Cũng liền ở chỉ một lúc, Diệp Ca Ấu Ngộ rõ ràng cảm thụ nói, chính mình mới vừa mất đi sợi tóc kia một lần nữa dài quá trở về. Hắc Vũ tái sinh cái thiên phú này, phản ứng đến trên người ta quả nhiên chính là tóc tái sinh. Diệp Ca Ấu Ngộ trong mắt mang theo vài phần mừng rỡ. Sở hữu như vậy thiên phú, ta liền cũng sẽ không bao giờ có sẽ tả mạ đầu hói phiền não rồi. Cũng liền ở Diệp Ca Ấu Ngộ thực nghiệm cùng với chính mình thiên phú đồng thời, ám ảnh cũng là đưa mắt về phía Diệp Ca Ấu Ngộ, cứ như vậy lặng lặng nhìn. Cùng Diệp Ca Ấu Ngộ cộng hưởng thiên phú phía sau, ám ảnh thu được Diệp Ca Ấu Ngộ thông tuệ cái thiên phú này. Cũng đúng là như vậy, biến thông minh ám ảnh tự nhiên có thể minh bạch mới vừa đã phát sinh một cái cắt. Thì ra Diệp Ca Ấu Ngộ không chỉ có thể để cho mình tiến hóa, vẫn có thể đem hắn thiên phú cho ta, cũng có thể thu được ta thiên phú. Như vậy năng lực, thật đúng là cường đại rồi. Có thể gặp phải cái này chủ nhân, ta thực sự là quá may mắn. Ta về sau nhất định muốn thật tốt ôm lấy này bắt đuổi. Hạ quyết tâm phía sau, ám ảnh ở Diệp Ca Ấu Ngộ trước mặt tư thế, liền cũng là càng thêm thuận theo. Một bên hai ạt nhìn ám ảnh này tâm phản ứng, cũng là khẽ gật đầu. Xem ra người mới tới này, coi như thức thời. Nhanh chóng thích ứng thân thể biến hóa, cùng với những thứ này mới thiên phú phía sau. Diệp Ca Ấu Ngộ liền đưa mắt về phía ám ảnh ngươi cũng thấy được ta năng lực á làm ta thông linh thú, ta có thể để cho ngươi tiến hóa, có thể làm cho ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn, càng thêm hoàn mỹ. Cho nên ta cũng hy vọng ngươi có thể đủ theo sát bên trên bước tiến của ta. Ta cần ngươi trung thành cùng lực lượng, cần ngươi có thể đủ thay ta chiến đấu. Nỗ lực đúc luyện, nhanh lên một chút quen thuộc lực lượng của ngươi cùng năng lực á. Diệp Ca Ấu Ngộ nói thật. Mà nghe Diệp Cả Âu Ngộ thoại ngữ, ám ảnh thần sắc cũng là trầm trọng nhận chân. Đến khi Diệp Cả Âu Ngộ thanh âm hoàn toàn hạ xuống, ám ảnh liền cũng là cung kính lại thuận theo túi lầu xuống, cắt cắt bởi vì thông linh khế ước, Diệp Cả Âu Ngộ có thể minh bạch ám ảnh đang nói cái gì. Nó đang nói, tuân mệnh, chủ nhân của ta nhìn ám ảnh thái độ như thế, Diệp Cả Âu Ngộ trên mặt cũng là lộ ra một cái mỉm cười hài lòng. Diệp Cả Âu Ngộ thích như vậy thông linh thú. Hơi dừng lại một chút phía sau, Diệp Cả Âu Ngộ liền lấy ra mới vừa mua phụ trọng. Những thứ này phụ trọng không chỉ có mình dùng, cũng có hệ hạt dùng. Bởi vì mình cùng hệ hạt lực lượng là cùng hưởng, cho nên Diệp Cả Âu Ngộ chính mình dùng 30kg phụ trọng, hệ hạt tự nhiên cũng là dùng 30kg phụ trọng. Ân, ám ảnh như vậy thân thể không quá thích hợp mang phụ trọng, cho nên cũng sẽ không đi đặt làm phụ trọng. Liền nghĩ như vậy, Diệp Cả Âu Ngộ liền kêu một tiếng hệ hạt, qua đây. Vương làm hệ hạt mang đến bên cạnh mình phía sau. Diệp Cả Âu Ngộ chính là nhanh chóng đem 30kg phụ trọng đeo ở hệ hạt trên người. Đến khi hệ hạt quần áo nón nảy tốt phụ trọng phía sau, Diệp Cả Âu Ngộ chính là mở miệng phân phó nói, hệ hạt, mang theo ám ảnh đi tu luyện. A nghe Diệp Cả Âu Ngộ những lời này, hệ hạt cùng ám ảnh đều là gật đầu. Vương cắt tiếng rơi, một cẩu một nha liền rời khỏi phòng, chạy tới trong đình viện, bắt đầu tự giác tu luyện. Thân là một gã thành thủ tổ kẹ mẩn huấn luyện đại sư, hẳn là để bổ kẹ mẩn nhóm dưỡng thành chính mình đúc luyện, lẫn nhau giám sát thói quen. Mà đến khi hệ hạt cùng ám ảnh tự giác bắt đầu tu luyện sau đó, Diệp Cả Âu Ngộ cũng là từ từ đem phụ trọng xuyên đeo lên. Một bên quần áo nón nảy lấy, Diệp Cả Âu Ngộ vừa suy tính có quan hệ hệ hạt cùng ám ảnh tiến hóa sự tình. Hệ hạt không cần phải nói, 10 ngày sau, phong thiết thiết đã đến, hệ hạt cũng liền có thể nên đón lần thứ 2 tiến hóa. Còn như ám ảnh tiến hóa cần tư liệu sống 10 cái nạ dạ tóc, đây cũng là chỉ nạ dạ nhất tộc tóc. Cái này cũng không tính là khó làm, dù sao còn có 2 năm bạch nên đi học. Không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Cả Âu Ngộ sẽ cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đám người ở một lớp bên trên. Nếu đều là cùng lớp bạn học, thu thập nạ dạ xỉ cả mà 10 cái tóc vẫn là một chuyện rất đơn giản. Diệp Cả Âu Ngộ đã nhận thấy được, thông linh thú tiến hóa sau chủng tộc cùng với thiên phú. Là cùng tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống có liên quan. Hệ hạt đang lợi dụng phong thiết thiết tiến hóa phía sau, không có gì bất ngờ xảy ra phải là thu được có quan hệ gió lực lượng. Cái kia ám ảnh lợi dụng nạ dạ tóc tiến hóa sau đó, không có gì bất ngờ xảy ra phải là thu được có quan hệ ảnh lực lượng.